Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1484, 10 trưởng, góc truyện audio.com. Hắc Đà La Sát nghe được Hoàng Vũ hai chữ cũng sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, hắn cũng không phải Hoàng Vũ. Hắc Đà La Sát cười lạnh nói, Hoàng Vũ đã bước vào hợp thể, thiên hạ đều biết, ta đoán chừng trước mắt cái này bất quá là Hoàng Vũ một đạo phân thân mà thôi. Ngọc La Sát cũng gật một cái đầu. Đây là sau cùng giải thích hợp lý. Nói như vậy, tu sĩ nếu là tu luyện phân thân chi thuật, tu vi cảnh giới đều thấp hơn bản tôn. Hơn nữa chiến lực gặp cắt giảm không ít. Nguyên bản, chỉ là muốn tới đây Bình Dương trấn đi dạo. Tùy tiện ăn một chút tôm tép nhãi nhép. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này bắt được một con cá lớn. Hắc Đà La Sát nhếch miệng cười cười. Hoàng Vũ, người bất quá là một cỗ pháp tướng cảnh phân thân. Vẫn dám cùng ta tranh phong. Coi như là ngươi bản tôn đến đây. Ta Hắc Đà cũng có thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Ngọc La Sát thản nhiên nói. Đã sớm nghe nói Hoàng Vũ còn có một cỗ long hoàng phân thân. Không nghĩ tới, ngươi còn có đạo thứ ba phân thân. Ngươi đã bản tôn núp vào. Hôm nay liền đem ngươi đạo này phân thân hủy diệt. Nguyên bản, Ngọc La Sát đối với cái này Bình Dương trấn căn bản không có hứng thú. Bất quá, dưới mắt nếu như phát hiện Hoàng Vũ phân thân, chuyến này ngã xuống là không có đến không. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt, nói... Ta xác thực tu luyện phân thân chi thuật. Bất quá, các ngươi nói sai rồi một chút. A, Ngọc La Sát đôi mi thanh tú trao lên. Võ đạo bản tôn chậm rãi nói. Nói đúng ra, Long Hoàng chi thân, Thanh Liên chi thân, cũng chỉ là phân thân của ta. Các ngươi bây giờ nhìn đến đấy, mới là của ta bản tôn. Ngọc La Sát cùng Hắc Đà La Sát hơi ngẩn ra. Ha ha ha ha, chợt, Hắc Đà La Sát bộc phát ra một hồi cười to. Nói, Hoàng Vũ à Hoàng Vũ, ngươi cho rằng loại này chuyện ma quỷ, ta sẽ tin tưởng, một cái pháp tướng cảnh bản tôn, ta một ngón tay đều có thể đem ngươi nghiền chết. Đúng không? Võ đạo bản tôn uống một hơi cạn sạch trong chén trà nóng. Chậm rãi đứng dậy, một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế. Từ võ đạo bản tôn trong cơ thể tán phát ra, chỉ là một cái đơn giản đứng dậy động tác, lại tác động thiên địa. Trong chốc lát, hư không đều tại lắc lư. Võ đạo bản tôn sau lưng, đột nhiên luồn lên một đạo hư ảnh, ngút trời mà đi, thiên địa pháp tướng. Lúc trước, coi như là tại Bắc Hải vùng địa cực, võ đạo bản tôn đối chiến ba tôn hợp thể cảnh đại yêu thời điểm. Cũng không có sử dụng qua thiên địa pháp tướng. Bởi vì, không có cái kia cần phải. Nhưng lúc này bất đồng. Trước mắt hai vị này tuy rằng đều là hợp thể cảnh. Nhưng là hung tộc chi nhất La Sát tộc. Trong đó một vị, còn là La Sát tộc thiếu chủ. Kia chiến lực chi khủng phố. Thậm chí có thể dễ dàng chấn giết nhân tộc bán tổ. Ha ha, Hắc Đà La Sát cười lạnh nói. Thiên địa pháp tướng loại thủ đoạn này, rõ ràng cũng dám lấy ra, coi như là chí tôn pháp tướng, cũng ngăn không được ta một quyền. Ngọc La Sát không cười, tại đây đạo nhanh chóng kéo lên pháp tướng thân lên, nàng cảm nhận được một loại làm cho nàng đều tâm thần sợ run khí tức. Điều này sao có thể, một cái thiên địa pháp tướng mà thôi, làm sao sẽ uy hiếp được nàng. Chín trưởng. Chẳng qua là trong nháy mắt, võ đạo bản tôn thiên địa pháp tướng, cũng đã nhảy lên tới 9 trượng độ cao. Nhưng cái vị này thiên địa pháp tướng vẫn đang nhanh chóng phát triển. Không có chút dừng lại xu thế. Chẳng lẽ cái này Hoàng Vũ bản tôn pháp tướng, cũng tu luyện đến 9 trượng 9 độ cao. Ngọc La Sát khẽ nhíu mày. Lúc trước, thiên địa cốc một trận chiến. Thanh Liên chân thân liền vận dụng 9 trượng 9 thiên địa pháp tướng. Chấn giết qua hung tộc hợp thể đại năng. Đương nhiên, Ngọc La Sát không sợ hãi chút nào. Chín trượng chín thiên địa pháp tướng, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vẫn uy hiếp không được nàng. Chín trượng một, chín trượng năm, chín trượng chín, một cái cao tới vô cùng hư ảnh phóng lên trời, tản ra khí tức kinh khủng, đội trời đạp đất, mắt sáng như đuốc, như là thần linh bình thường. Ngay sau đó, tại Ngọc La Sát cùng Hắc Đà La Sát nhìn chăm chú bên dưới, cái vị này chín trượng chín thiên địa pháp tướng lại lần nữa kéo lên một xích. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một cỗ trầm trọng vô cùng uy áp bao phủ xuống. Loại lực lượng này đã vượt qua lẽ thường, phá vỡ cực hạn, liền cái này phiến thiên địa cũng khó khăn lấy dung nạp cái vị này pháp tướng. Cái vị này thiên địa pháp tướng chung quanh trong hư không vậy mà hiện ra một đạo rậm rạp vết rách. Mười trượng pháp tướng trong tu chân giới, chín vì cực hạn, coi như là thanh liên chân thân, đem ba đạo chí tôn pháp tướng dung hợp, cũng chỉ là đạt tới chín trượng chín độ cao. Không có đánh phá cái này hàng rào, nhưng bản tôn lấy võ đạo lò lớn thai nghén trăm kinh, dung luyện vạn pháp, ngừng tụ ra vang dội cổ kim, không tiền khoáng hậu mười trượng thiên địa pháp tướng. Nếu như nói, thật sự có, vô thượng, lời nói, cái này tôn thiên địa pháp tướng, liền đáng được xưng trên là vô thượng pháp tướng. Không có một cái thiên địa pháp tướng năng áp đảo nó phía trên. Võ đạo bản tôn tồn tại là một cái dị số, không ai có thể suy diễn ra tương lai của hắn. Ngọc La Sát sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch xuống. Chín trượng chín cùng mười trượng, mặc dù chỉ là kém một xích độ cao, nhưng cái này là cách biệt một trời một vực. Võ đạo bản tôn vô thượng pháp tướng hơi hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống Hắc Đà La Sát cùng Ngọc La Sát, mắt sáng lóng lánh, như là hai đợt mặt trời, không thể tập trung nhìn. Hắc Đà La Sát tại đây tôn vô thượng pháp tướng nhìn chăm chú bên dưới, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Cái loại cảm giác này, giống như là tại bị một cái chính thức thần linh nhìn chằm chằm vào. Tựa hồ tùy thời đều bị trấn áp đến hài cốt không còn. La Sát tộc, trong mắt của ta, cũng là con sâu cái kiến. Võ đạo bản tôn chậm rãi mở miệng, tiếng như chuông lớn cửa chính, uy nghiêm không trù. Mười trượng thì như thế nào? Dù sao chẳng qua là một đạo pháp tướng. Hắc Đà La Sát điên cuồng thúc dục huyết mạch, ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay giữa đã hơn nhiều hai thanh hàn quang lóe lên loan đao, cổ động hai cánh, đều muốn lợi dụng thân pháp cùng cái vị này mười trượng vô thượng pháp tướng quần nhau. Không biết tự lượng sức mình, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, thần thức khẽ động, sau lưng vô thượng pháp tướng đột nhiên xòe bàn tay ra, hướng phía Hắc Đà La Sát chân áp xuống tới. Cái này cái bàn tay khổng lồ, quả thực là che khuất bầu trời. Kinh khủng uy áp, cuồng bạo lực lượng, chiếu nghiêng xuống. Hắc Đà La Sát tốc độ, tại cỗ lực lượng này bao phủ bên dưới, đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắc Đà La Sát thân pháp, tại vô thượng pháp tướng chấn áp bên dưới, đã là không dùng được. Hắn chỉ có thể lựa chọn cùng vô thượng pháp tướng đối chiến. A, Hắc Đà La Sát nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục huyết mạch pháp lực, giơ tay lên trong song đao, hướng phía vô thượng pháp tướng bàn tay chém tới. Đờ, A, N, G, G, Hắc Đà La Sát song đao đứng ở vô thượng pháp tướng trên lòng bàn tay, lại truyền đến lưỡi mác thanh âm, không có chém giết đi vào. Hí, Hắc Đà La Sát hoảng sợ biến sắc. Mười trượng cao thiên địa pháp tướng, vkvkv, bách ngốc sạch, còn pháp lực đã cô đọng đến nước này, không thể phá vỡ, đại năng pháp khí cũng không đả thương được hắn. Lực lượng khổng lồ hướng theo loan đao dũng mãnh vào Hắc Đà La Sát trong cơ thể. Phốc, phốc, phốc, Hắc Đà La Sát hai tay nổ, bạo khởi một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, trên người của hắn, lồng ngực, hai chân, đầu lâu. Tại đây lực lượng kinh khủng chấn áp bên dưới đều nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ầm ầm, vô thượng pháp tướng cự trường chấn áp xuống tới, trực tiếp đem Hắc Đà La Sát đè xuống đất, hóa thành một đoàn bùn máu. Nguyên thần đều không có cơ hội trốn tới. Tại chỗ thân vẫn, võ đạo bản tôn ra tay. Chẳng qua là một trường, liền đem La Sát tộc hợp thể đại năng triệt để chấn áp. Cách chương.